Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 108, góc truyện audio.com. Jung Hyun chạy về phía trước. Cơ bắp của cô ấy đã được tăng cường đến giới hạn bởi thời khắc phán xét và sát quỷ bắp cho cô ấy một luồng sức mạnh. Cùng với ngọn lửa địa ngục của Uriel, sức mạnh chiến đấu của cô được tăng thành mạnh nhất. Ngọn lửa của sự phán xét. Họ không phán xét Shin Yu-sung. Mặc dù vậy, chính Shin Yu-sung sẽ nhận được ngọn lửa. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn chiến trường với đôi mắt buồn. Lưỡi kiếm của Jung Hyun tuyên bố khai mạc. Nhân vật Jung Hyun đã sử dụng ngọn lửa địa ngục LV1. Dấu ấn chỉ ở cấp độ 1 nhưng ngọn lửa địa ngục đã thiêu rụi cơn bão năng lượng của Shin Yu-sung. Sức mạnh của một con quỷ vĩ đại. Hơi thở của quái thú tuôn ra nhưng Jung Hyun không quan tâm. Cô chỉ cần nắm chặt thanh kiếm của mình một cách chắc chắn nhất có thể và vẽ một đường nối giữa trời và đất. Hơi thở của quái thú biến thành khói ngay khi nó gặp ngọn lửa địa ngục. Có người lẩm bẩm, trời ạ, đây là gì? Ngọn lửa địa ngục là một dấu ấn có thể làm bốc hơi biển của một hành tinh khi nó đạt đến cấp độ cuối cùng. Khi Messiah xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, chính Uriel là người mở đường chuẩn bị cho anh ta. Tống lãnh thiên thần được kính sợ bởi tất cả các yêu ma. Kẻ thù của con quỷ vĩ đại gần nhất với nó. Shin Yu-sung gật đầu khi cô thấy Jung Hyun đang lao qua ngọn lửa. Tôi hiểu rồi, Uriel, chú đã chờ đợi điều này. Thảm họa đã không quay trở lại với sự hiện diện của tống lãnh thiên thần khủng khiếp. Nó đã đủ để tạo một kết thúc. Không, cô ấy trông khá thoải mái. Như thể cuối cùng cô đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Năng lượng quấn quanh nắm đấm của Shin Yu-sung và ngọn lửa bám vào lưỡi kiếm của Jung Hyun va chạm nhau. Shin Yu-sung vấp ngã và Jung Hyun lao về phía trước mà không bỏ lỡ khoảng cách này. Cho dù các kỹ năng chồng chéo tốt đến đâu, các bắp mạnh mẽ sẽ có thời gian giới hạn. Jung Hyun nhận thức rõ điều này và đẩy nhanh các cuộc tấn công của cô. Vùng đất xung quanh bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa thánh. Shin Yu-sung vẫn kiên trì dù đã kiệt sức từ lâu. Cô ấy giống như một diễn viên dày dặn trong vai diễn cuối cùng của cuộc đời cô ấy khi cô cố gắng hết sức để sống. Nhiều chòm sao rất hào hứng với thiết kế của bạn. Các chòm sao xuất hiện từ kênh của Độc Gác rất phấn khích. 15.000 xu đã được tài trợ. Sự quyên góp đáng ghét của các chòm sao tăng mạnh. Tình cảm và thù hận chỉ là một khoảnh khắc giải trí cho các chòm sao. Thật không may, câu chuyện kéo dài một khoảnh khắc đối với họ lại là cuộc sống của con người. Các chòm sao yêu thích Hàn Quốc đang buồn bã nhìn bạn. Trước nhiều người theo dõi, tôi đã tự mình vẽ ra kết thúc của kịch bản này. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, tập trung vào sự lựa chọn của bạn. Trong khi đó, Jung Hyun đã biến sự nhạy cảm của vua quái thú thành rẻ rách và ngọn lửa địa ngục đang dần dần thiêu rụi Shin Yu-sung. Chấn thương cũng chồng chất lên cơ thể của Jung Hyun. Đó là một trận đấu suýt soát nhưng chiến thắng không đứng về phía Shin Yu-sung đang kiệt sức. Jung Hyun phớt lờ mọi phòng thủ và lao qua cơn bão năng lượng. Đâm thanh kiếm của cô vào bụng của Shin Yu-sung. Một ngọn lửa rực sáng bao quanh cơ thể của Shin Yu-sung. Ngọn lửa thần thánh đốt cháy năng lượng của con quỷ trong cơ thể cô. Luồng khí đen từ cô biến thành khói. Máu văng ra từ nơi thanh kiếm được rút ra. Shin Yu-sung nhìn xuống máu của mình như thể nó là một chỗ dựa trên sân khấu. Cuối cùng nó đã được giải quyết. Tôi đột nhiên nhìn thấy vua ma suốt và Heavy Metal Bin sụp xuống. Cánh cổng quái vật đã đóng lại và cuộc chiến chống lại quái vật đã kết thúc. Tôi đến gần Shin Yu-sung. Cô đã có thể kiểm soát lại cơ thể mình nhưng cơ thể cô không còn nguyên vẹn. Shin Yu-sung nhìn xuống cơ thể của mình và nói. Tôi sắp chết rồi. Bình thường, chúa tể quái thú sẽ không chết vì những vết thương này. Sức sống của vua quái thú cũng tốt như recovery của Yu Jong Hyuk vậy. Thật không may, cô đã bị ngọn lửa địa ngục tấn công. Ngọn lửa địa ngục được khắc sâu trong cơ thể cô, đốt cháy sức sống của cô để dập tắt mọi tội lỗi. Dấu ấn của Uriel là một ngọn lửa không bao giờ tắt cho đến khi tất cả tà ác biến mất. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển, do quá đắm chìm, độc giả toàn trí giai đoạn 2 sẽ luôn được kích hoạt. Ngọn lửa còn ở trong cơ thể cô thì Shin Yu-sung sẽ không bao giờ sống sót. Shin Yu-sung nhìn tôi và cười yếu ớt. Tôi rất vui khi được ở đây trong vòng hồi quy này. Thật tốt khi nghe đội trưởng nói những lời đó. Đau quá, tôi sẽ biến mất như thế này. Bây giờ tôi có thể chết trong hòa bình. Một cái gì đó thực sự sẽ thay đổi. Tôi không muốn chết. Độc giả toàn trí là một lời nguyền. Nhìn thấu trái tim của ai đó có nghĩa là luôn lừa dối người đó. Cô mỉm cười và nhìn lên không trung. Có một đốc Kaebi trung gian với một biểu hiện cứng nhắc. Tôi sẽ chết ngay bây giờ. Có phải nó như một bộ phim Dreamer không? Đây là một kịch bản tuyệt vời. Một số chòm sao đang gật đầu. Một số chòm sao đang phàn nàn. Đốc Kaebi trung gian im lặng. Chà, nó đã không mong đợi điều này. Kịch bản đã hoàn thành nhưng nó không như dự định. Bây giờ nó sẽ phải thực hiện những gì nó nói. Tôi nhìn lại và thấy Yu Jong Hyuk đang đến gần. Anh hỏi, cô ấy đang chết dần. Có lẽ, cô hẳn phải thiếu sự thù hận. Tên khốn này thực sự. Yu Jong Hyuk rút thanh kiếm ra. Tôi chuẩn bị ngăn anh ta cố giết Shin Yu-sung nhưng Heaven Sách kinh suốt của anh ta dừng lại. Lưỡi kiếm lạnh đang đỡ đầu Shin Yu-sung. Shin Yu-sung nói, giữ nó đến phút cuối. Tôi sẽ chết sớm thôi đội trưởng. Những suy nghĩ của Shin Yu-sung chảy vào tai tôi. Có vài điều tôi muốn nghe từ anh. Chỉ một lần, tôi muốn nghe nó chỉ một lần. Chúng là những từ không bao giờ có thể nói. Yu Jong Hyuk không thể nghe những lời này và nói một cách thờ ơ. Tôi có vài thứ muốn hỏi. Cái gì? Tôi cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy sự chờ đợi trên khuôn mặt của Shin Yu-sung. Đó là bởi vì tôi biết những kỳ vọng của cô ấy sẽ không bao giờ được đền đáp. Con quỷ vĩ đại giúp cô vượt qua thế giới này là ai? Cô ngây người nhìn Yu Jong Hyuk một lúc trước khi cười. Đội trưởng vẫn là đội trưởng cho đến cuối. Anh vẫn không thay đổi. Nói với tôi, anh có nghe nói qua con quỷ vĩ đại của đường chân trời chưa? Đó là lý do tại sao tôi ngưỡng mộ anh. Tôi biết cái tên đó. Nếu đội trưởng thiếu may mắn, anh sẽ gặp hắn sớm thôi. Tuy nhiên, đừng bao giờ đánh nhau với hắn ta. Hầu như là điều không thể để đội trưởng giết hắn. Trong một thời gian dài, một thời gian thực sự dài, sự chân thành tha thiết của cô ấy đã không chạm tới mục tiêu và tôi đã vật lộn. Tôi muốn nói điều gì đó. Yu Jong Hyuk ngu ngốc này. Người không thể nghe thấy giọng nói sống động trước mặt anh ta. Khoảnh khắc tôi mở miệng, tay của Shin Yu-sung nắm lấy tôi. Yu Jong Hyuk tiếp tục nói. Tôi sẽ nhớ rõ. Yu Jong Hyuk quay lại vì những lời này. Rồi những suy nghĩ bên trong của Yu Jong Hyuk được truyền đạt đến tôi. Tôi sẽ trả thù cho cô. Tôi run rẩy trước nỗi buồn trong những lời này. Tôi nhìn xuống thảm họa Shin Yu-sung. Tôi hiểu rồi. Người này đã nhận thức điều này. Cô không cần nghe nó để biết. Một thứ gì đó rơi xuống từ đôi mắt của Shin Yu-sung. Lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng độc giả toàn trí có thể không phải là toàn diện. Tạm biệt, đội trưởng. Làm tốt lắm. Tôi sẽ để lại nó cho anh. Nghỉ ngơi đi. Chỉ còn lại vài câu để lại khi tôi nhìn chằm chằm vào hai người. Suy nghĩ của họ chắc chắn đã chạm tới nhau. Tôi đọc rõ câu chuyện này. Rồi Shin Yu-sung bắt đầu trở thành cho. Tuyệt vời. Shin Yu-sung nhỏ đến gần tôi và giữ lấy tôi. Cô bé đã cảm thấy gì khi thấy bản thân tương lai của mình biến mất? Cho dù tôi có đọc bao nhiêu cuốn sách, Vẫn có một số cảm xúc tôi không thể đạt được. Thảm họa Shin Yu-sung mỉm cười với tôi và Shin Yu-sung nhỏ. Tôi thấy thật ghen tị. Phần thân dưới của thảm họa Shin Yu-sung gần như đã biến mất. Tốc độ hủy diệt của cô đang tăng tốc. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đã nhắm mắt lại, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Đang thở dài, khi các chòm sao theo dõi cô ấy. Tôi quỳ xuống và nắm lấy bàn tay của thảm họa Shin Yu-sung. Shin Yu-sung ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi và nhìn tôi. Tôi dùng sự nhạy cảm của vua quái thú với sức mạnh ma thuật cuối cùng còn lại của tôi. Để truyền lại một món quà cho cô ấy. Cảm giác bí ẩn của các vị vua thú đã chạm vào và trong một khoảnh khắc ngắn. Linh hồn của Shin Yu-sung được kết nối với tôi. Đó là một sự nhạy cảm mà chỉ có những con thú chia sẻ. Gió đi qua thì thầm điều gì đó. Đó là một câu nói mà cả chòm sao hay Đốc Kaebi đều không thể nghe thấy. Đôi mắt của Shin Yu-sung đang mở to như thể cô không thể tin được. Chú nghiêm túc chứ? Đấy là sự thật ư? May mắn thay, tin nhắn đã được truyền đạt đến nơi. Ngực cô đã biến thành tro bụi và giờ cô không còn tiếng nói. Tại sao? Nước mắt chậm chậm trào ra. Cô cố nói với tôi điều gì đó nhưng cơn gió lạnh ngăn cô lại. Bộ phim kết nối của hai thế giới đã bị phá vỡ một lần nữa. Những phần mà cô hóa thành tro và rải rác dưới đất. Mắt, mũi và miệng của cô. Giọng cô, người sống hơn 1000 năm đã biến thành tro trắng tinh như tuyết. Tro tàn trông như một con đường mòn khi nó biến mất trên bầu trời. Nó giống như một cuộc hành trình xa xôi hoặc thậm chí là một điệu nhảy. Tôi nhìn lên những dấu vết mờ nhạt trôi trong không khí. Tôi không thể tin đó là sự thật và Shin Yu-sung nhỏ giữ chặt tôi. Cô ấy thực sự chết rồi sao? Tôi kiên định với trái tim mình. Nhóc có thể thay đổi nó. Rồi cô bé gật đầu. A-hát-hát-hát, Lee Gyu-young nắm lấy tay áo của tôi và lau mắt. Yu Sanga đã khóc và tôi không biết tại sao nhưng Lee Hwin-sung cũng rơi nước mắt. Yu Jong-hyuk không khóc trong khi chỉ có Lee Ji-hai không biết chính xác tình huống. Tại sao mọi người đều khóc vậy? Làm tôi cũng buồn theo. Trán tôi lạnh lẽo và mưa đá rơi xuống từ bầu trời mù sương. Không có tuyết hay mưa. Cảm giác lạnh buốt làm dịu người. Nó thật là hài hước. Con người cảm thấy sống động nhất khi họ nhìn thấy cái chết của người khác. A hát, người dân mái vòm Seoul sụp xuống khi căng thẳng của họ biến mất. Có người cười, khóc và thậm chí cảm thấy tức giận. Sự đóng góp của chòm sao ở đây và ở đó. Các câu trả lời là khác nhau nhưng có một điều tất cả họ đều đồng ý, thảm họa lũ lụt. Shin Yu-sung đã chết. Có một Đốc Kaebi trung gian cứng đờ đang nhìn lên bầu trời. Bi-hyung, người đã im lặng quan sát, cuối cùng cũng mở miệng. Đốc Kaebi trung gian, kịch bản đã kết thúc. Làm sao? Điều này, nếu anh không làm thì tôi sẽ kết thúc nó. Một lát sau, một tin nhắn được nghe thấy. Kịch bản chính thứ 5 được hoàn thành. Việc giải quyết phần thưởng đang được chuẩn bị. Cuối cùng, kịch bản tuyên bố cái chết của cô. Shin Yu-sung tương lai đã chết và thảm họa đã qua. Đây là kết luận của kịch bản thứ 5. Mọi người đều nghĩ như vậy và tin như vậy. Chính xác mà nói, tất cả mọi người trừ tôi đều phải tin điều này. Từ đầu đến cuối, mọi thứ phải là một bộ phim hoàn hảo. Đó là một bộ phim tuyên bố mọi thứ không thể thay đổi. Một bi kịch theo sau các chòm sao và kịch bản. Đây là cách duy nhất để Shin Yu-sung vòng 41 thoát khỏi kịch bản chết tiệt. Lúc này, bàn tay của Shin Yu-sung trẻ nóng lên. Cháu sẽ giết. Đôi mắt của cô bé dán chặt vào Đốc Kaebi trung cấp trôi nổi trong không trung. Đốc Kaebi đó, cháu sẽ giết nó. Tôi cố gắng kiềm chế cô bé khi tia lửa xuất hiện trên không trung. Bầu trời sụp đổ và một cánh cổng đang mở. Hai Đốc Kaebi trắng nổi lên từ cổng. Các đốc Caebi cấp thấp nhìn thấy hai đốc Caebi mặc áo giáp trắng và lùi lại ngay lập tức. Đó là tự nhiên. Những đốc Caebi này là những đốc Caebi mà tất cả các đốc Caebi khác hy vọng sẽ không bao giờ gặp phải. Văn phòng. Họ là đốc Caebi của Cục Cơ quan Hành pháp. Chịu trách nhiệm điều tra. Xác suất. Hai đốc Caebi với bầu không khí đáng sợ khi họ tiếp cận đốc Caebi trung cấp và bắt giữ nó. Giám đốc điều hành. Các anh đang làm gì vậy? Một đốc Caebi điều hành tuyên bố với đốc Caebi trung cấp đang trong tình trạng sốc. Đốc Caebi trung cấp, Paul, ngươi sẽ bị bắt vì vi phạm quy định của Starstream. Cách chương.